Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất giác bà Sang choàng tỉnh dậy ngồi bật lên. Bà bàng hoàng nhìn quanh ngôi nhà còn mở tối. Bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ. Đã vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt ra để thức dậy. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Bà thổn thức hổn hển rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng, bà mơ thấy Nguyệt đứng hiên nhà chăm chăm nhìn mình. Mái tóc dài ướt đẫm mưa đêm dính bít lại, cũng không che hết làn da xanh xao như tàu lá chuối. Bà Sang ngất tung lên tấm chăn mỏng rồi thốt lên. Nguyệt, con về đi hả? Vào nhà đi, sao lại đứng ngoài thế? Chỉ thấy thân ảnh của Nguyệt lúc đó mờ tỏ đứng nhìn bà vài giây rồi quay lưng đi. Hai bàn tay ôm chặt bụng lầm lỗi bước đi trong mưa gió đang ẩm ẩm chút xuống. Một tia chớp chói lòa kèm theo một tràng sấm sét rọi xuống. Bà Sang thất kinh về làn da của Nguyệt trắng bùng. Bà Sang ngồi im hình dung lại trong cơn ác mộng rồi lục tục bỏ dậy thắp mấy nén nhang lên bàn thờ gia tiên rồi xì xầm khấn vái điều gì đó. Bà cắm vội ba cây nhang rồi lật đật bắt máy. Ở đầu dây bên kia tiếng của người phụ nữ run rẩy. Con chào bác, con là Hương, Nguyệt nó chết rồi bác à. Có con mà gà chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.